Chương 1237, phân phá. Tổ hồn thụ tầng chót nhất vị trí, hết thảy treo 19 đạo quang đoàn, nói cách khác, thành thục tổ hồn quả, có 19 mai. Chu Nguyên có chút trông mà thèm, nếu như có thể đem 19 mai này toàn bộ nuốt, hắn cảm giác hắn thần hồn cảnh giới tốc độ tăng sẽ không nhỏ, nhưng hắn minh bạch, độc chiếm là rất không có khả năng sự tình. Bây giờ nơi này đã hội tụ vạn thú thiên các tộc một chút cường giả, trong đó còn có lấy Khương Hồng Anh, Khương Bạc cầm đầu Huyền Long tộc, nếu như hắn nơi này độc chiếm, tất nhiên sẽ gây nên nhiều người tức giận, loại phản kháng kia, bằng hắn cùng Thôn Thôn, chỉ sợ đỉnh không xuống. Trên đỉnh đầu, Thôn Thôn đột nhiên vỗ vỗ Chu Nguyên đầu, có ý niệm truyền đến, Chu Nguyên, làm 10 viên tổ hồn quả, có kinh hỉ. Chu Nguyên khẽ giật mình, có chút kinh ngạc mà nói, có ý tứ gì? Thôn Thôn lại là không có nhiều lời, chỉ là truyền đến Cao Thâm Mạc Trắc ý niệm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ý niệm kia hóa thành văn tự phía sau, còn có Thôn Thôn biểu lộ thần bí mà đắc ý kia. Chu Nguyên có chút im lặng, chợt nhíu mày, 10 viên độ khó cũng quá cao, thành thục tổ hồn quả tổng cộng liền 19 mai, hắn cảm thấy liền xem như Khương Bạc, Khương Hồng Anh bọn người không dám có loại khẩu vị này, dù sao bọn họ đích xác thế mạnh, nhưng nếu là không cho người khác chừa chút nước canh mà nói, bọn hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ thuận lợi lấy xuống trái cây, trước tận lực nhìn xem có thể làm bao nhiêu đi. Chu Nguyên còn tính là tỉnh táo, cũng không có bị Thôn Thôn dẫn dụ khiến cho cấp trên, Thôn Thôn ngáp, cũng không có thúc giục, nó cũng chính là nhắc nhở một chút, nếu là có thể thành tự nhiên tốt nhất, nếu như không có, đây cũng là được rồi. Trống, mà cũng chính là tại Chu Nguyên cùng Thôn Thôn giao lưu thời điểm, nơi xa kia chân trời, đột nhiên có tràn đầy ngập trời hung sát chi khí hổ khiếu vang vọng mà lên, toàn bộ thiên địa đều là tại một sát na này bị tiếng hổ gầm che giấu. Ở đây đông đảo cường giả nghe được tiếng hổ gầm này, sắc mặt thì là hơi đổi. Đây là Hám Địa Thần Hổ tộc. Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu nhìn nơi xa, chỉ thấy nơi đó có mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, cuối cùng tựa như thiên thạch rơi ầm ầm trong khu vực chỗ tổ hồn thụ, dẫn tới đất trung núi chuyển. Ha ha ha, thật là náo nhiệt a, không nghĩ tới bên này lại có bực này cơ duyên. Theo cái kia mấy tên thần hổ tộc cường giả rơi xuống, một đạo như sấm rền tiếng cười to cũng là oanh minh vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy vị trí dẫn đầu kia, có một tên ở trần nam tử khôi ngô, nam tử đầy người đều là hiện đầy dữ tợn vết thương, trong một đôi mắt hổ, tràn ngập hung sát chi khí, hiển nhiên một đầu tuyệt thế hung thú, là Hám Địa Thần Hổ tộc Mông Sùng, lại là một cái không tốt gây, ai, bọn hắn đến lúc này, cái này tổ hồn quả lại được bị quét đi không ít. Tại trong một chút tiếng bàn luận xôn xao kia, cái kia tên là Mông Sùng nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, sâm bạch răng hiện ra hàng quang, hắn mắt hổ trước tiên nhìn về phía Huyền Long tộc phương hướng, mà khi hắn tại nhìn thấy Khương Hồng Anh cùng Khương Bạc hai người lúc, ngược lại là nhíu thô dày lông mày, thầm mắng một tiếng không may, dù sao hắn là biết được Khương Hồng Anh cùng Khương Bạc lợi hại, có bọn hắn nơi này, chỉ sợ đầu to là không tới phiên hắn. Sau đó, hắn lại là nhìn thấy lấy Chu Nguyên cầm đầu Kim Nghê tộc bên này, nó ánh mắt tại Chu Nguyên cùng đỉnh đầu nó Thôn Thôn trên thân dừng lại mấy tức, sau đó chậm rãi thu về. Mông Sùng, ngươi cái mũi này ngược lại thật sự là linh mẫn. Khương Hồng Anh cũng là nhìn thấy Mông Sùng, thản nhiên nói. Mông Sùng biểu môi, không để ý nàng. Mông Sùng, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, các ngươi Hám Địa Thần Hổ tộc cùng chúng ta liên thủ một lần, hẳn là trước tiên có thể đem người thứ ba khu trừ, đến lúc đó ngươi ta song phương hưởng dụng đầu to, nhưng so sánh ba cái phân phá muốn tốt một chút a. Khương Hồng Anh cũng không thèm để ý Mông Sùng thái độ, chỉ là đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, Kim Trọng đám người nhất thời mặt lộ tức giận, bây giờ ở đây ba bên lực lượng mạnh nhất chính là Huyền Long tộc, Hám Địa Thần Hổ tộc cùng bọn hắn đợt này Kim Nghê tộc đội ngũ, bọn hắn ba bên không thể nghi ngờ có tư cách phân phá nhiều nhất chỗ tốt, mà cái này Khương Hồng Anh vậy mà muốn trước liên thủ Hám Địa Thần Hổ tộc khu trục rơi bọn hắn. Mông Sùng kia nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe lên, mà sau người nó mấy tên Hám Địa Thần Hổ tộc cường giả thì là có chút ý động. Dưới mắt tràn diện ba bên lực lượng, không thể nghi ngờ là Huyền Long tộc nhìn qua mạnh nhất, nếu là có thể liên thủ, đối với bọn hắn ngược lại là có ít chỗ tốt, mà chung quanh tộc khác đội ngũ thì là thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn ngược lại là ước gì ba bên mạnh nhất thế lực này trước sống mái với nhau đứng lên, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đục nước béo cò. Bất quá, ngoài dự liệu của mọi người chính là, Mông Sùng kia đang trầm mặc mấy tức về sau, lại là nhếch miệng cười nói, Khương Hồng Anh, các ngươi những phá sự này, lão tử cũng không có hứng thú tham dự, cũng đừng muốn lão tử giúp các ngươi làm tay chân. Hắn duỗi ra bốn cái ngón tay, nơi này tổ hồn quả, ta chỉ cần 4 mai, mặt khác tùy cho các ngươi tranh. 4 mai mà nói, đối với 19 mai số lượng, không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Mông Sùng này nhìn như thô kệch bề ngoài dưới, tâm tư hiển nhiên là đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, bởi vì con số này sẽ không dẫn tới quá nhiều tranh luận, mà rất nhiều vây xem cường giả thì là có chút thất vọng. Mông Sùng này vậy mà cự tuyệt, gia hỏa này nhìn qua rất đầu sắc dáng vẻ, kỳ thực rất cẩn thận. Khương Hồng Anh cũng là hừ lạnh một tiếng, xuẩn hổ này ngược lại là thật không ngốc. Mưu đồ thất bại, Khương Hồng Anh cũng không có quá mức để ý, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó tiến lên một bước, cong ngón búng ra, chính là có bàn bạc nguyên khí gào thét mà ra, trực tiếp là bao phủ tổ hồn thụ một mảnh bóng cây, mà trong bóng cây kia, có 7 đạo trùng sáng tỏa sáng chói lọi, hiển nhiên trong đó có 7 viên thành thục tổ hồn quả. Cái này 7 viên tổ hồn quả, do ta Huyền Long tộc thu, nếu là có người có ý kiến, cứ việc dựa theo ta Vạn Thú Thiên Quy củ xuất thủ là được. Khương Hồng Anh lạnh giọng vang vọng, tuy là nữ tử chi thân, nhưng sát khí kia, lại là không thua tại bất luận kẻ nào. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cường giả các tộc đều là ánh mắt lấp lóe. Ở trong Vạn Thú Thiên này, nếu là gặp phải thiên tài địa bảo, nếu là ngươi cảm thấy tự thân có thực lực, vậy liền cứ việc đi chiếm đi đoạt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự kia chống đỡ được vây công. Dưới mắt nơi này, có lẽ đơn độc nào đó phe nhân mã, đánh không lại Huyền Long tộc bên này, nhưng nếu là thật muốn liên thủ, vậy vẫn như cũ đủ để đối với người sau tạo thành uy hiếp. Bất quá bây giờ ngược lại là không người xuất thủ, bởi vì Khương Hồng Anh cũng coi là thông minh, tuy nói ăn một miếng 7 viên lòng ham muốn không nhỏ, nhưng tốt xấu còn thừa lại một chút. Mà theo Khương Hồng Anh lấy xuống nói, Mông Sùng kia cũng là xuất thủ, trực tiếp lấy nguyên khí phân định một mảnh có 4 khỏa tổ hồn quả bóng cây khu vực, sau đó trực tiếp mang người treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, ngăn chặn con đường. Thế là cái này còn lại tổ hồn quả, liền chỉ còn lại có 8 viên. Từng tia ánh mắt nhìn về phía lấy Chu Nguyên cầm đầu Kim Nghê tộc đội ngũ, Khương Hồng Anh kia cũng là đem ánh mắt đùa cợt quăng tới, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Chu Nguyên này lá gan cùng khẩu vị lớn đến bao nhiêu. Mà tại dưới rất nhiều ánh mắt kia, Chu Nguyên mặt không biểu tình, vung tay lên, nguyên khí bốc lên, bao phủ một mảnh bóng cây khu vực, nhàn nhạt thanh âm vang lên, cái này 5 mai tổ hồn quả, chúng ta muốn. Hắn chiêu này, ngược lại để đến một số người thoáng thở dài một hơi, bởi vì Chu Nguyên còn thả 3 viên đi ra, điều này nói rõ bọn hắn hay là có tranh đoạt khả năng. Hứ, mà Khương Hồng Anh lại là biểu môi, có chút thất vọng, nàng nguyên bản là lưu lại một cái hố, nếu là Chu Nguyên này thật là giả tâm lớn đến muốn đem còn lại ăn hết tất cả, vậy tất nhiên là sẽ khiến nhiều người tức giận, đến lúc đó nàng lại trợ giúp một phen, hẳn là có thể đem Chu Nguyên bọn người đều đuổi đi. Nhưng người nào nghĩ tới tên này có chút tỉnh táo, chỉ là ăn 5 mai, còn ném ra 3 viên phân tán không ít cường giả các tộc chú ý. Bất quá tuy nói có hơi thất vọng, nhưng Khương Hồng Anh cũng chưa quá mức để ý, bởi vì dưới mắt nơi này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nàng đối với Vạn Thú Thiên những cường giả các tộc này hiểu quá rõ, một khi cái kia còn lại 3 viên tổ hồn quả bị người cướp đi về sau, những người này tất nhiên sẽ đưa mắt nhìn sang bọn hắn, mà đến lúc đó, liền phải nhìn lực lượng chân chính, thủ được, vậy dĩ nhiên có tư cách hưởng dụng cơ duyên, thủ không được, vậy không có ý tứ, nơi này cơ duyên chỉ sợ cũng cùng các ngươi không có nhiều quan hệ. Đây chính là Vạn Thú Thiên quy tắc, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, không phải vậy không cần biết ngươi là cái gì thân phận, liền xem như Huyền Long tộc, chiếu đoạt không lầm. Mà theo phân phối kết quả đi ra, Chu Nguyên cũng là xuất lĩnh lấy Kim Trọng bọn người đứng lơ lửng giữa không trung, đem bọn hắn chỗ tuyển định khu vực này bảo hộ ở hậu phương. Ba bên đội ngũ riêng phần mình khóa chặt mục tiêu của mình, mà mặt khác đông đảo cường giả các tộc thì là đưa ánh mắt về phía cái kia 3 viên còn vô chủ tổ hồn quả. Mấy tức yên lặng về sau, từng đạo nguyên khí cuồng bạo đột nhiên bộc phát, sát khí phóng lên tận trời, lập tức tràn ngập tổ hồn thụ này dưới. Một trận cơ duyên chém giết tranh đoạt cuối cùng là triển khai.